chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3920, chương 3920, Nguyên Đan Tam Trọng. Mai Lương mặt tựa như ăn cái kia đồng dạng, bộ mặt phát xanh, hắn gào thét một tiếng, nghi vấn nhìn lấy Bùi Tiền, nói, trưởng lão, đây nhất định là già. Hắn một cái cấp thấp tư chất người làm sao có thể sẽ tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong đạt tới thuế phàm cảnh. Ta không tin, ngươi để hắn nặng đo. Bùi Tiền không vui nói, ngươi là đang chất vấn bản trưởng lão sao? Hắn sắc mặt tái nhợt, thuộc về nguyên đan cảnh khí thế thoáng tiết lộ ra ngoài, ép tới người chung quanh sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Nguyên đan không thể nhục. Lúc này, Mai Lương trong đầu mới nhảy ra một câu nói như vậy. Hắn sắc mặt trắng bệch, nguyên đan phía dưới đều là con kiến hôi. Câu này không phải mê sảng, chỉ muốn đạt tới nguyên đan cảnh. Thọ mệnh đã đột phá 100 tuổi, đạt tới 200 tuổi nhiều. Mà tại cái này nguyên đan chi uy dưới, còn có thể bảo trì bình thường trừ Vương Đại Đông cũng là Kim Lăng Trì. Kim Lăng Trì khóe miệng hơi hơi dương lên. Vương Đại Đông quả nhiên không có để hắn thất vọng. Chỉ là hắn có chút không biết Vương Đại Đông vì cái gì không đem chính mình thực lực hoàn toàn bày ra. Hết lần này tới lần khác mới lộ ra một chút. Mai Lương nhìn một chút sắc mặt như thế thường, thì cho rằng Bùi Tiền đây là tại chiếu cố Vương Đại Đông. Hắn nhất thời trong lòng không cam lòng, nhìn lấy Bùi Tiền nói, trưởng lão, ta không tin, ngươi để Vương Đại Đông nặng đo, bằng không ta thì cáo tông chủ ngươi bao che. Cái gì? Bùi Tiền không nghĩ tới Mai Lương thế mà còn dám nói ra những lời này. Tất cả mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Mai Lương. Dám ở trước mặt mọi người lướt nhẹ qua lớn lên người quá quen. Đây là bọn họ nghĩ không đến. Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn không biết cái này Mai Lương ra tại cái gì muốn như vậy khắp nơi nhằm vào hắn. Hắn dương mắt nhìn Bùi Tiền liếc một chút. Nhìn lấy Bùi Tiền sắc mặt âm trầm như nước. Hiển nhiên Mai Lương đã chọc giận hắn. Lúc này hắn thì tuyên bố, Mai Lương làm nhục trưởng lão, hủy bỏ thi đấu tư cách, một năm không được đi vào môn. Câu nói này vừa ra, dường như sấm sét giữa trời quang đồng dạng bổ đến Mai Lương chân tay luống cuống. Bùi trưởng lão, ngươi đây là trả thù, ta muốn cáo tông chủ. Mai Lương đôi mắt hung ác gầm thét lên. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, rất nhiều khuếch trương đại xu thế. Bùi Tiền không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn dám nói lung tung. Khí ria mép nhếch lên. Hắn chính muốn nói chuyện, Vương Đại Đông đưa tay ngăn lại hắn. Trưởng lão, cái này vốn chính là chuyện nhỏ, không cần thiết náo lớn như vậy. Nghe lấy Vương Đại Đông ra mặt nói chuyện, Mai Lương nhất thời đuổi theo nói. Ha ha, ngươi dám nặng đo sao? Hắn cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Dù sao hắn đã đem Bùi Tiền triệt triệt để đắc tội, mà lại cũng bị thủ tiêu thi đấu tư cách, căn bản không sợ. Tốt, ta nặng đo. Vương Đại Đông không có làm nhiều do dự, đưa tay nhất quyền đánh tại thạch đầu phía trên. Oanh. Bùi Tiền thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, thật lâu mới hô, nguyên đan cảnh nhất trọng. Hắn thanh âm rất lớn, liền phảng phất người khác nghe không được đồng dạng. Hàn Đống kích động khua tay quyền đầu. Ha ha ha, ta đã nói rồi, sư huynh làm sao có thể chỉ có thuế phàm cảnh nhất trọng. Đây rõ ràng cũng là nguyên đan cảnh cường giả. Hắn lời nói kích thích thì người chung quanh. Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy Mai Lương. Bây giờ còn có nghi vấn sao? A, Mai Lương hú lên quái dị, liền giống bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng. Điều đó không có khả năng. Ngươi một cái cấp thấp tư chất người vào tông mấy tháng làm sao có thể thoáng cái đạt tới nguyên đan cảnh, cái này nhất định là giả. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh. Đối với một cái tự phụ người mà nói, hắn vừa mới một quyền này đều là đánh không? Bởi vì ở trong mắt Mai Lương, cao đẳng tư chất là hắn tại Hạo Miểu Tông tự ngạo tư bản. Đối mặt đông đảo trung đẳng tư chất cùng cấp thấp tư chất người mà nói, hắn cũng là hạc giữa bầy gà bên trong cái kia hạc. Hiện tại cũng là hắn cái này hạc thế mà bị một cái sù lông gà cho so đi xuống. Cái này khiến hắn lòng tự trọng như thế nào chịu đựng được. Lâu không phát lời, Kim Lăng Trì liền phảng phất một cái tiểu trong suốt đồng dạng. Hắn cười lạnh nói, ha ha, cái gì giả, người bất quá là một cái sống ở chung quanh đều là hoang ngôn đáng thương tiểu sửu thôi. Chỉ là ngươi còn không tự biết, còn cảm thấy mình cao cao tại thượng, cậy tài khinh người. Người bất quá là thiên phú tốt một chút, dựa vào cái gì xem thường người ta so ngươi kém? Ngươi trông thấy chỉ là hắn ngăn nắp xinh đẹp, hiện tại có thể từng nghĩ tới người khác tại trải qua đao kiếm đổ máu thời gian thời điểm, ngươi mẹ nó đang làm gì? Ngươi dựa vào cái gì lấy ngươi thiên phú đi phủ định một người nỗ lực? Chỉ bằng ngươi thiên phú? Nói đến đây, Kim Lăng Trì sắc mặt càng thêm khinh thường. Nếu như là như thế tôi nói, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về nhà a, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi, Mai Lương xanh cả mặt, ngươi là ai? Kim Lăng Trì cười lạnh không nói, đi tới một bên, nhất quyền đánh vào trên tảng đá. Oanh, trên tảng đá nhất thời nhảy ra một cái một chuỗi chữ tới. Nguyên đan cảnh tam trọng. Không biết là người nào lớn tiếng kêu đi ra, toàn trường đều kinh hãi, chết lặng nhìn lấy Kim Lăng Trì. Kim Lăng Trì đi đến Mai Lương trước mắt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Đàng hoàng nói cho ngươi đi, ngươi điểm ấy thiên phú trong mắt ta cứt chó không bằng. Ta một năm không biết muốn giết chết nhiều ít cái. Mai Lương bị Kim Lăng Trì tốc thẳng vào mặt sát, khí sợ đến trắng bệch cả mặt. Không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Ngươi không được qua đây. Kim Lăng Trì cười ha ha, tiêu sái quay người rời đi. Thủy Trung không có đem Mai Lương nhìn ở trong mắt. Bùi tiền trong tay thẻ bài bị Kim Lăng Trì cầm đi thời điểm, hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn kinh hãi nhìn lấy Kim Lăng Trì, không có nghĩ đến cái này thanh niên thế mà cùng hắn thực lực tương đương. Hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử, cái này khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, đây là thật sao? Vương Đại Đông chóp cha chóp chép miệng tỉnh táo lại, cười nói, là thật. Vừa mới Kim Lăng Trì mấy câu nói để hắn có chút giật mình. Không có nghĩ tới tên này cũng có thể nói ra những lời này tới. Hàn Đống tuy nhiên đã sớm biết Kim Lăng Trì là nguyên đan cảnh, cho nên không có lớn như vậy phản ứng, ngược lại thập phần hưng phấn. Đến mức Tôn Đồng sớm đã sợ đến kém chút tè ra quần. Trương Viễn chớ đừng nói chi là một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng, triệt để hoài nghi nhân sinh. Hắn đang nghĩ chính mình lúc trước nói những lời kia có phải hay không quá mức. Bùi Tiền lấy lại tinh thần, cười khổ nói, lão phu hiểu. Các ngươi hai cái tiểu tử khẳng định những người kia ra con cháu đi. Ây, Vương Đại Đông hoảng hốt. Trưởng lão, ngươi có thể đoán sai. Ta Vương Đại Đông vô căn vô bình, không thể cùng Kim Lăng Trì so. Được, tiểu tử ngươi đừng nói. Bùi Tiền một mặt đắng chát. Hắn thân là Hạo Miểu Tông trưởng lão, làm sao không biết những cái kia bị phía trên ngầm đồng ý quy tắc. Hai người các ngươi lần này nhất định phải vì Hạo Miểu Tông thật tốt tranh giành một hơi. Bùi Tiền vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông hoảng hốt một chút, vô ý thức gật đầu. Đi thôi, đi thôi. Bùi Tiền khoát tay nói. Vương Đại Đông có thể cảm giác được Bùi Tiền có chút thất vọng mất mát. Hắn không nói, chắp tay rời đi. Hàn Đống theo. Bùi Tiền nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, đều là không nói, yên lặng từng cái đánh đập đá.